Nói xong đưa tay phải chụp về phía nữ tỳ đang đứng hầu hạ ở phía sau. Âm thủ nhất ma mở 5 ngón tay chụp tới, kêu lên. Hạng tiểu bối vô lễ, góc chuyện audio.com. Mấy năm nay, Trung Nhất Hảo đi theo Cốc Hàn Hương bôn ba trên giang hồ, đã trải qua nỗi cực khổ của đời người, đau lòng vì võ công của mình học chưa tới nơi, không thể báo thù cho Hồ Bách Linh, đến nỗi Cốc Hàn Hương phải dùng nhan sắc đổi lấy võ công, cho nên hễ rảnh rỗi thì khắc khổ luyện tập võ công, vì thế tuy chỉ có 2-3 năm ngắn ngủi nhưng võ nghệ đã tiến nhiều hơn trước. À nữ thì này tai mắt vốn lanh lẹ, và lại đứng cách Trung Nhất Hảo 4 thước. Trung Nhất Hảo ngồi trên ghế, theo lý chụp à không được, nào ngờ Trung Nhất Hảo vừa mới vươn tay ra đã lướt tới như điện chớp, chưa thấy y rời khỏi chỗ thì đã chụp trúng cổ tay của tỷ nữ áo xanh ấy, kéo vào trong lòng. Chỉ nghe Cốc Hàn Hương cười lạnh một tiếng, nói, thuộc hạ lỗ mãng, lão anh hùng hãy tha lỗi, rồi nâng ly dơ về phía âm thủ nhất ma. Trung Nhất Hảo và La Phu Nhất Tẩu Hoắc Nguyên Kha đứng dậy trước, Lĩnh Nam Nhị Kỳ và Mạch Tiểu Minh cũng vội vàng đứng dậy, âm thủ nhất ma mặt mỉm cười quái dị, ánh mắt nhìn hao háo lên mặt Cốc Hàn Hương. Té ra Cốc Hàn Hương giơ tay lên, há miệng một cái, đổ chén trà nóng vào trong miệng, rồi hất ly trà tới, suýt tí nữa đã chạm vào huyệt khục trì của âm thủ nhất ma, buộc trường sắp đánh ra phải thu lại. Chỉ nghe tách tách hai tiếng, Trung Nhất Hảo đã điểm huyệt đạo của tỷ nữ áo xanh ấy, cổ tay lắc một cái, ném nàng về phía một tỷ nữ khác. Y vốn là muốn khiêu chiến, lúc này rút thanh đao ở eo ra, nói. Trong trà này quá nửa là có độc, phu nhân hãy đứng một bên, đợi thuộc hạ giải quyết kẻ này. Đột nhiên nghe Mạch Tiểu Minh nói lớn, trận thứ nhất để cho để, keng một tiếng, đã rút thanh kiếm cầm trong tay. Cốc Hàn Hương nhíu mày, chậm rãi nói. Ngoại trừ Trung Huynh, những người còn lại mỗi người giữ ở một cửa. Trong chớp mắt Hoắc Nguyên Kha, Ba Thiên Nghĩa, Tống Thiên Trạch, Mạch Tiểu Minh chia nhau chiếm 4 nơi. Âm thủ nhất ma ngồi yên trên ghế, lạnh lùng cười một hồi, nói. Phu nhân quả nhiên có tài chỉ huy quần hào, chỉ là trong mắt của lão phu, đám thuộc hạ này của phu nhân chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Lời ấy vừa nói ra, Hoắc Nguyên Kha và Tống Thiên Trạch vốn từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng cảm thấy tức giận không thể kìm nổi, Trung Nhất Hảo áp sát tới, rút đao múa tít. Âm thủ nhất ma hai mắt vẫn nhìn lên mặt Cốc Hàn Hương, tựa như không hề thấy Trung Nhất Hảo đang tiến lên. Chỉ nghe tiếng quát vang lên, hai ả nữ thì mặc áo xanh lách người tiến tới trước, rút ra hai thanh nhuyễn kiếm ở eo, một thanh kim quang lấp lánh, một thanh ngân quang chói mắt phóng tới như sao xẹt. Cốc Hàn Hương đều để ý mỗi người mỗi vật trong Hắc Phong hiệp này, thấy hai ả nữ thì này cầm kiếm xông ra, lớn giọng kêu. Trung Huynh hãy nương tay. Chỉ nghe tiếng đao kiếm vang lên không ngớt, hai ả nữ thì bị đánh lùi đến 4-5 thước. Cốc Hàn Hương đột nhiên lạnh lùng nói. Lão anh hùng, Cốc Hàn Hương từng nghe tiên phu nói, ngài lòng ôm đại trí, bụng đầy cơ mưu, có ý muốn độc bá Trung Nguyên, không biết nay có thay đổi hay không? Âm thủ nhất ma cười hì hì, nói, có câu ngựa già trí tại ngàn dặm, lão phu hùng tâm tuy chưa hết nhưng chỉ hận là sức mỏng mà thôi. Cốc Hàn Hương đứng phắc dậy, nói, thắng được Cốc Hàn Hương, từ nay về sau Mê Tông Cốc thuộc quyền quản hạt của Hắc Phong Hiệp. Âm thủ nhất ma cười quỷ dị nói, phu nhân sao không để khí thử xem trong người có gì khác lạ? Góc chuyện audio.com. Trung Nhất Hảo quay mặt ra, nhìn về phía Cốc Hàn Hương, vì y mang khăn che mặt cho nên không ai thấy được thần tình trên mặt của y, nhưng từ động tác ấy, có thể thấy trong lòng của y đang chấn động. Cốc Hàn Hương hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, chỉ e thuốc độc này không giết chết được Cốc Hàn Hương. Nói rồi hai vai lắc một cái, vỗ thẳng một chưởng lên trán âm thủ nhất ma. Chưởng này rất kỳ ảo, không hề phát ra tiếng, chậm rãi mà phóng ra, giống như một đóa mây trắng trên bầu trời trong xanh. Âm thủ nhất ma nhếch mép cười ơi lạnh, phóng vọt người lên, múa chưởng đón lấy. Cốc Hàn Hương nhan sắc tuyệt trần, trên người nơi nào cũng đẹp nhưng đôi tay như có một lớp băng tuyết, vừa nhìn tới đã khiến người ta có cảm giác rằng không hề có xương. Âm thủ nhất ma vốn là kẻ không phân cơ thiếp hay đệ tử, bên cạnh không thiếu người đẹp, nội lực của y tinh thâm, ánh mắt sắc bén, lần đầu tiên nhìn thấy Cốc Hàn Hương thì đã giật mình trước nhan sắc của nàng, không kìm chế được bản thân, nhưng y là kẻ già dặn, biết nàng đến đây có ý không hay, cho nên gắng nén lòng mình, giả vờ đón Cốc Hàn Hương vào trong, rồi ngầm ra hiệu cho tỷ nữ bên cạnh bỏ độc vào trong trà của Cốc Hàn Hương. Biện pháp đơn giản này chẳng qua chỉ là thử mà thôi, chưa chắc thành công, không ngờ Cốc Hàn Hương biết rõ mà vẫn cứ uống cạn chén trà, làm sao khiến cho y không mừng được. Chỉ nghe một thanh âm nhẹ nhẹ vang lên, hai chưởng sắp chạm nhau, một luồng khí lưu mạnh mẽ lạ thường dồn tới như sóng cuồn, bay ra tứ tán, khiến cho áo quần của mọi người trong phòng đều kêu lên phần phật. Âm thủ nhất ma vội vàng thối lui hai bước, chân dậm một cái, thân người chồm về phía trước, Cốc Hàn Hương thì hai chân cắm chặt xuống đất, thân người lắc lư tựa như chiếc lá sen tàn dưới mưa gió.